Huyết họa tu chân giới, chương 1475, ma đạo khảo nghiệm một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh máy gấp gáp tuy đã soát lỗi chính tả nhưng vẫn còn, mọi người thông cảm cho mình nhé, cảm ơn cả nhà. O không ô, sau khi đi vào bên trong vòng xoáy không gian kia, mấy chục vạn người đồng thời xuất hiện trên một nơi nhìn giống thảo nguyên, mà không nhìn giống biển lửa thì đúng hơn, một biển lửa đen trải dài phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm nữa, sóng nhiệt kinh khủng bốc lên lập tức thiêu cháy không ít người tham gia thí luyện lần này. Cứu mạng! Cứu mạng, vô số tiếng hét thê lương vang lên, mấy tên có tu vị yếu yếu một chút dưới tinh vương cảnh lục trọng lập tức bị đốt thành than. Thất trọng, bát trọng cầm cự được một lúc thì cũng bị nướng chín mà chết. Duy chỉ có tinh vương cảnh cửu trọng trở lên là còn có thể sống, có điều sống cũng không khá đi nơi nào. Đúng lúc này một âm thanh có phần băng lãnh vang lên. Xem ra phế vật đi vào trong này vẫn còn rất nhiều à, chỉ một chút hắc viêm mà thôi cũng liền không chịu được rồi, bản lĩnh không có lại còn gian ngoan mất linh. Nghe được âm thanh này tất cả mọi người đồng thời nhìn lên, khi thấy một tên hắc giáp nam tử đang đứng giữa trời thì không khỏi biến sắc, tên này cũng không phải là cái gì thật thể mà là một kẻ do hắc viêm biến thành. Cảm nhận được sóng nhiệt khủng khiếp như muốn đốt sạch thiên địa thì mọi người đều là tâm kinh đảm hàn. Trong đám người, duy chỉ có Xuân Đức là khác, hắn lúc này quả thực đã có xung động đi lên nuốt hết tên nam tử kia, có điều hắn lúc này vẫn là kiềm chế bản thân lại, có điều nhìn thấy thức ăn ngon trước mắt mà lại không thể ăn khiến hắn khó chịu vô cùng. Từ khi Tần Thăng hình thái lên đẳng cấp cao hơn, địa ngục ma long, thì hắn có nhu cầu đối với hỏa diễm, tăng mạnh cũng giống như lúc ở địa ngục thiên long. Hắn có nhu cầu với độc tố với thiên phú của địa ngục ma long, chính là hỏa diễm, vì thế hắn cần phải cắn nuốt hỏa diễm của kẻ khác để tự thân lớn mạnh. Thấy mấy vạn người còn sống ở phía dưới bị mình chấn nhiếp, nam tử trên bầu trời lạnh lùng nói. Tuy rằng lần này tuyển chọn chết không ít người nhưng mà cửa thứ hai này chính là cơ duyên lớn nhất trong đời của các ngươi gặp được. Bên trong biển lửa này có một tòa hắc ma viêm, tòa tháp này chính là do một vị ma tôn lưu lại. Tòa tháp này ẩn chứa vô thượng hắc ma viêm của hắc ma long, bên trong sẽ xuất hiện các loại ma thú vô cùng mạnh mẽ do hắc ma viêm lực lượng biến thành, có điều nếu có thể đánh chết được bọn nó, các ngươi liền có thể đoạt được lực lượng trên thân bọn nó. Nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể hai người liên thủ, nhiều hơn liền không được. Một cái lưu ý cuối cùng, các ngươi ở bên trong hắc ma tháp nhất định phải đột phá một cái tiểu cảnh giới, đột phá không qua liền chết. Đột phá thành công liền tính thông qua, những người còn sống nghe xong điều kiện thì đều là ngây ngần cả người, đi vào bên trong phải đột phá một cái tiểu cảnh giới không liền chết. Nhưng bọn họ rất nhanh thì hiểu ra, bọn họ đã nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, đó chính là ma thú ở bên trong hắc ma tháp, đánh giết bọn nó đạt lực lượng này hẳn là lực lượng quán trú. Suy nghĩ đến điểm này thì mọi người đồng thời hiểu ra. Tiếp sau đó tất cả mọi người đồng thời hướng ra xa nhìn lại, ở phần cuối biển lửa đằng kia có một tòa tháp cao đứng sừng sững, bốc lên ma viêm màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh hắc ma tháp đứng sừng sững, từng đạo hỏa diễm tỏa ra khiến cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, đám cường giả nhìn thấy vậy thì liền cảm thấy chân tay lạnh ngắt, bọn họ đều có một cái ý tưởng, đi vào trong kia có thể còn sống sao? Có điều kẻ tài cao gan lớn cũng rất nhiều, sau khi do dự một chút liền hóa thành đạo ánh sáng bay đi. Siêu siêu siêu, ngay sau đó, tất cả các cường giả còn sống cũng lập tức lao thẳng tới tòa hắc tháp. Càng tiến tới gần tòa hắc tháp kia thì càng cảm giác được lực lượng cuồng bạo từ của tòa hắc tháp tỏa ra. Trái với suy nghĩ của mọi người, lực lượng hắc ma viêm này cũng không có tác động đến thân thể bên ngoài mà càng kinh khủng hơn, nó hoàn toàn bỏ qua tu vi mà tấn công thẳng vào bên trong thế giới linh hồn của mọi người. Một vòng sóng năng lượng quét qua, bịch bịch bịch, đang bay tới hắc tháp, vô số người bị sóng năng lượng đánh trúng không chịu nổi lập tức tử vong đương trường, rơi thẳng xuống biển lửa phía bên dưới hóa thành thịt nướng thơm phức. Thoáng cái người còn sống lại chỉ còn vài ngàn, có một số người cảm giác được cỗ hắc ma viêm này căn bản không phải là thứ mà bọn hắn có thể ngăn cản được thì ngay lập tức lùi lại, không dám tiến thêm. Có điều bọn họ vừa dừng lại thì liền bị lực hút kinh khủng của hắc tháp kéo về phía trước, đám kia thấy vậy thì đều là thất thanh la lên. Không muốn, không muốn, ta muốn quay, tiếng hét không bao lâu thì liền im bặt, kết quả không nói cũng biết những người kia toàn thân liền bị hắc ma viêm thiêu đốt thoáng cái biến thành cho tàn rơi xuống phía bên dưới. Nhìn thấy màn này, Xuân Đức không khỏi cười nhạt, ma đạo chung quy vẫn là ma đạo, một khi đã bước đi lên làm gì có chuyện quay đầu trở lại. Hoặc làm đại ma đầu người người khiếp sợ, hai là chết. Nhìn sinh tử đã quen, thấy người bên cạnh mình chốc chốc lại có tên bỏ mình nhưng Xuân Đức chẳng thay đổi sắc mặt, hắn vẫn cứ bình tĩnh như không có chuyện gì bay đến tòa tháp đen thui kia. Sau khi đi tới chân tháp thì Xuân Đức cũng thấy rõ được tòa hắc tháp này, cả tòa hắc tháp này có tổng cộng 7 tầng nối liền nhau, hỏa điểm ở dưới đáy có màu đen, càng lên cao thì màu sắc hỏa diễm càng trở nên sáng hơn, ở tầng cao nhất hỏa diễm có màu sắc trắng tinh nhìn như bông tuyết. Vừa thấy loại hỏa diễm màu trắng kia, trái tim Xuân Đức không khỏi nhảy bịch bịch, trong nội tâm hắn vui mừng không thôi. Băng sát ma diễm, một trong mấy loại dị chủng hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, loại này đốt rụi không gian, đế cảnh bị dính vào cũng không dễ chịu, không ngờ ở đây lại có thể nhìn thấy, nếu ta nuốt tất cả vào thì không phải. Hắc hắc, vừa nghĩ đến đây thì Xuân Đức liền cười. Hắc hắc, điệu cười của hắn vô cùng muốn ăn đòn, có điều lúc này cũng không ai rảnh để tâm đến hắn, tất cả mọi người sau đi đến cửa tháp thì đều nhanh chóng đi vào bên trong. Xuân Đức sau khi cười một hồi cũng liền tiến vào bên trong, vừa tiến vào bên trong thì hắn liền thấy một mảnh xác chết nằm la liệt kéo dài từ ngoài cửa đến cầu thang tầng 2, nhìn xung quanh, hắn phát hiện ở tầng 1 nơi này đã không còn một bóng người ngoại trừ hắn. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.